Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3602. Anh ấy đứng ở chỗ đó, cho dù không di chuyển nhưng cũng có thể cho người ta có cảm giác vô cùng một ngạt. Lúc anh ấy nói chuyện, trong giọng nói còn mang theo chút chế nhạo, hình như hoàn toàn không ý thức được bây giờ bọn họ đang nguy hiểm như thế nào. Tô Duy Nam, lần này không giết chết anh, coi như mạng anh lớn. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, bắt đầu từ lúc này, tập đoàn Âu Thị đã là vật trong túi của Tư Vũ Chiến tôi, mặc kệ là 5 năm trước hay là bây giờ, anh vẫn luôn thua tôi. Tư Vũ Chiến nói đến đây, cầm hai bản hợp đồng ở trên bàn lên, đắc ý quơ quơ trước mặt anh ấy. Tô Duy Nam nhếch miệng cười khinh bỉ. Phải không, Tư Vũ Chiến ghét nhất chính là dáng vẻ tự cao tự đại của Tô Duy Nam, rõ ràng anh ấy đang ở thế yếu, nhưng không biết anh ấy lấy loại tự tin mù quáng như vậy từ đâu. Tư Vũ Chiến càng nghĩ càng cảm thấy ghét, ánh mắt anh ta nhanh chóng nhìn xung quanh phòng họp. Rõ ràng anh ta mang không ít vệ sĩ đến, thế nhưng sao Tô Duy Nam vẫn có thể tự do đi lại như vậy? Người đâu, còn không mau đuổi đám người không biết phải trái này ra ngoài cho tôi. Tô Duy Nam xuất hiện, hoàn toàn xé tan lớp mặt nạ lịch sự của Tư Vũ Chiến. Dựa vào cái gì, từ nhỏ đến lớn, mình vẫn luôn bị anh ấy đè đầu. Đến cả người phụ nữ mình thích anh ta cũng phải cướp với mình. Người đàn ông như vậy có thể coi là anh em sao? Đừng la lên nữa, người của anh tôi đã thu dọn sạch sẽ hết rồi, nếu không anh nghĩ vì sao chúng tôi có thể đến được đây? Tô Lam đứng ở một bên cuối cùng không nhịn được mở miệng nói. Đối với chuyện của anh trai và Mộ Mẫn Loan, cô là người đứng xem, thế nhưng cô cũng hiếu giống người đàn ông Tư Vũ Chiến này buồn nôn như nào. Tô Duy Nam, anh đừng tưởng rằng anh lấy được người của chúng tôi, thì đã có thể ở đây vênh váo với tôi. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tập đoàn Âu Thị bây giờ đang ở trong tay tôi, phá sản đã là chuyện chắc chắn. Cho dù anh lợi hại hơn thì sao? Không phải vẫn thua dưới tay tôi sao? Tô Duy Nam lười biếng cười. Anh chắc chắn chứ, cậu cả Tư, hợp đồng quan trọng như vậy mà không thèm nhìn kỹ đã ký tên lên, lá gan của anh thật lớn. Tư Vũ Chiến giật mình, trong lòng lập tức có dự cảm không lành dâng lên. Ý của anh là gì? Đến lúc này, anh ta mới hoang mang mở hợp đồng trong tay ra kiểm tra xong mới phát hiện bên A và bên B trong hợp đồng lại bị đánh cháo. Nói cách khác, ban đầu phía bên nhà họ Tư là người mua lại, nhưng lúc này lại trực tiếp biến thành bên chuyển nhượng cổ phần. Sao có thể có chuyện đó, chuyện này là không thể. Tư Vũ Chiến thật sự không tin vào mắt mình, anh ta võ cùng hoảng sợ lật văn kiện trên tay, thậm chí có lúc còn cho rằng mình bị hoa mắt. Thế nhưng cho dù anh ta nhìn bao nhiêu lần, nhưng ở trên hợp đồng chuyển nhượng rõ ràng viết nhà họ Tư mới là bên chuyển nhượng cổ phần. Hai bản chuyển nhượng cổ phần này, một bản ở trong tay Tư Vũ Chiến, mà một bản đã bị Ủy ban chứng khoán trưởng Khoa Vương cất vào trong túi công văn. Cách chương,